Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, chương 1020, thời khắc nguy hiểm. Ác mộng ma long thức tỉnh sau đó chính mình muốn ăn cũng là một ngày gia tăng mãnh liệt. Nhất là vừa rồi ăn Atula hổ phía sau. Ác mộng ma long muốn ăn dường như cũng là được mở ra phân nửa. Đối với thức ăn số lượng cũng là đạt tới một cái trình độ kinh người. Cái này cái cự mãng tạm thời không vội mà ăn. Các loại, chờ, nhiều săn bắn đến một ít con mồi phía sau cùng một chỗ ăn xong. Vô Thương ánh mắt lóe lên. Đem Janpakuto thu nhập trong vỏ đao. Đồng thời hai cánh tay phát lực. Đem chặt đứt hắc độc mãng thi thể đều là thu vào tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới bây giờ có thể so với một hòn đảo nhỏ. Hơn nữa chịu đến Vô Thương tuyệt đối khống chế. Nếu như hắn nhớ, cũng là có thể đi qua đối với tiểu thế giới khống chế. Để vào trong đó thi thể không bị hư. Tận lực cam đoan thức ăn mới mẻ. Vô Thương vốn là dự định là đánh chết một đầu mãnh thú ngay tại chỗ ăn hết. Bất quá mỹ thực trong giới hạn bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được còn lại mãnh thú tập kích. Như vậy thật sự là quá mức phiền toái. Vẫn là thức ăn tích lũy trình độ nhất định sau đó mới ăn tương đối dễ dàng. Giải quyết hắc độc mãng. Vô Thương tiếp tục đi tới. Đồng thời cũng là âm thầm cảm thụ được trong cơ thể mỹ thực tế bào. Lúc trước ăn Atula hổ phía sau. Hắn mỹ thực tế bào rõ ràng sống động rất nhiều. Thậm chí ngay cả ẩn chứa mỹ thực năng lượng đều là so với mới vừa tới lúc này lớn mạnh gần một lần. Chi nhiều. Bởi vậy có thể thấy được Atula hổ thịt bao hàm dinh dưỡng có bao nhiêu phong phú. Mỹ thực năng lượng có thể thúc đẩy chính mình luân hồi chuyển sinh mắt đột phá ban đầu cực hạn. Bộc phát ra mạnh hơn nhãn lực. Đến khi mỹ thực năng lượng tích lũy đầy đủ, chính mình luân hồi chuyển sinh mắt chắc chắn tái hiện ban đầu huy hoàng. Còn có Busosoku Haki, mỹ thực tế bào càng là khá sôi nổi hoạt động chính mình khí lực thì càng cường đại. Để luyện ra Busosoku Haki cũng càng ngày sẽ càng hùng hậu. Sớm muộn có một ngày mình có thể lấy Busosoku Haki ngạnh kháng tám vương cấp đừng thậm chí trên. Công kích, Vô Thương như một viên kim cương nguyên thạch, theo mỹ thực giới các loại đánh bóng, sớm muộn sẽ toát ra thuộc về mình hào quang, để cả cái thế giới đều là bao phủ tại hắn hào quang trong. Ngoại trừ luân hồi chuyển sinh mắt cùng Busosoku Haki, kiếm đạo phương diện cũng là trưởng thành không chậm, thể chất cường đại để hắn chảm kích cũng là càng phát hung mãnh. Mà kiếm ý phương diện, theo cái trước Blick thế giới tôi luyện, kiếm ý của hắn cũng là mơ hồ đem đột phá bình cảnh. Hướng phía càng cao tầng thứ đi tới. Có thể tưởng tượng, một ngày kiếm ý của hắn tăng lên. Kiếm đạo bùng nổ kiếm khí cũng là sẽ càng thêm sắc bén cùng phong mang. Trở thành Vô Thương trong tay sắc bén bảo đao. Chảm sát cường địch, trong lòng suy tư cùng với chính mình mỗi bên phương diện tiến triển. Vô Thương đối với ngoại giới cũng không có thả lỏng. Một đường đi về phía trước. Bất chi bất giác dưới đi tới một gốc cây cả ngày tế nhật một dạng lớn dưới cây. Khổng lồ tán cây tương chính mảnh nhỏ bầu trời đều là che đở. Có thể dùng chung quanh sắc trời nhìn qua đều có âm trầm. Ân, sương mù bay. Đột nhiên, Vô Thương dừng bước, kinh ngạc nhìn bốn phía. Mới vừa vẫn là thật tốt. Thế nhưng trong lúc bất chợt bốn phía dĩ nhiên nổi lên nồng nặc vũ khí. Làm cho không người nào có thể xem thanh nhất mét bên ngoài tình trạng. Không đúng. Đang ở cước bộ dừng lại sát na. Vô Thương lại là rất nhanh ánh mắt đông lại một cái. Cơ hồ là trong phút chốc. Hai chân liền bạo phát ra lực lượng kinh người. Cả người dường như một đạo tên xông thẳng phía trước. Cách xa đại thụ tán cây bao phủ khu vực. Oanh long long long. Vô Thương bùng nổ trong nháy mắt. Đại thụ tán cây cũng là xảy ra kinh biến. Chỉ thấy dường như khổng lồ đạn đại bác hồng thủy mưa tầm tả xuống. Dĩ nhiên dường như thủy đạn đạo vậy oanh tạc muốn tán cây chỗ ở khu vực. Bên ngoài đáng sợ lực đánh vào quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đủ để cho người tầm thường trong nháy mắt nhục thân nát bấy. Shinra Tensei, Vô Thương tuy là phát hiện đúng lúc, nhưng vẫn là hơi chậm một bước. Hồng thủy cọ rửa phút chốc. hắn cũng không có đúng lúc né tránh. Bất quá hắn cũng là cũng không có bối rối, mà là trong nháy mắt ở quanh thân bạo phát ra mắt trần có thể thấy sức đẩy lá chắn, đem hồng thủy ngăn cản. Bất quá dù vậy, hồng thủy đáng sợ lực đánh vào hãy để cho sức đẩy lá chắn xảy ra làm thịt sập. Vô Thương nội tâm bình tĩnh, thân hình tốc độ lần thứ hai bạo tăng, quanh thân hình thành bạch sắc khí lãng hoàn, trong nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh, lấy mấy lần tốc độ âm thanh tốc độ, cường thế giải khai đã đáp xuống thủy mạc, dường như giao long xuất hải, xỏ xuyên qua mà qua, thậm chí ở hồng thủy bên trong lưu lại một cái to lớn chân không thông đạo, thình thịch tương đương, lao ra kịch liệt đánh xuống thủy mạc. Vô Thương rơi vào ngoài 300 thước trên cỏ, hai chân rơi xuống đất, thân thể mang theo lực đánh vào nhất thời đem mặt đất đánh rách tả tơi. Chỗ lõm xuống mười mấy mét lớn hố sâu, đồng thời cũng là tóe ra một tầng khí lãng quay vòng. Giống tương đương, nguy hiểm phút chốc không ngừng xuất hiện. Vô Thương lao ra thủy mà còn chưa kịp thở dốc, tại hắn đối diện liền xuất hiện một đầu 3-4 mét cao. Cả người đầy kinh cức, có ngắn cái đuôi nhỏ, kê chỉ bộ dáng quái thú. Đầu quái thú này đang phát ra gầm rú phía dưới, nhọn miệng rộng mở ra lộ ra bên trong rậm rạp chằng chịt răng nhọn. Dĩ nhiên bộc phát ra, một ngụm liền muốn cắn xé Vô Thương. Cút ngay tương đương, Vô Thương một tiếng quát lớn. Toàn thân Busosoku Haki ngạnh hóa, hữu quyền phá không, đánh ra tịch tượng quyền kính. Cuồng bạo đánh vào quái thú đầu lâu bên trên, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài, rất xa đụng vào một tọa trên núi nhỏ, đáng sợ lực đánh vào để tiểu sơn đều là gần như bị chấn nát. Cái này cái thế giới ngoại trừ địa vực khoáng rộng rãi ở ngoài, các loại kim loại khoáng thạch cũng là phong phú dị thường. Hầu như rất nhiều ngọn núi đều là tương tự với thiết mỏ sắt tồn tại. Bên ngoài độ cứng hơn xa bình thường nham thạch. Chỗ ngồi này chịu đến tịch tượng quyền kính đánh tiểu sơn lộ vẻ lại chính là như vậy. Nếu không, cho dù là có quái thú gánh chịu, tiểu sơn cũng là bị hoàn toàn chấn vỡ. Hống hống hống, nguy cơ cũng không có giải trừ. Bị Vô Thương đánh bay quái thú tên là Mô Mâu. Bắt được đẳng cấp không gần như chỉ ở 100 cấp bên trên. Trọng yếu hơn chính là loại sinh vật này là quần thể mà tồn. Một ngày phát sinh nguy hiểm sẽ hô hoán không thể tầm thường so sánh số lượng đồng bạn. Chỉ thấy bất quá mấy hơi thở gian, bốn phía cây trong rừng liền vang dội trận trận tiếng gầm gừ. Một đầu lĩnh như tấn mãnh long vậy chạy trốn Mô Mâu từ cây trong rừng thoát ra. Gầm thét đồng thời, rậm rạp chằng chịt đem Vô Thương bao vây lại ở giữa. Thô sơ giản lược nhìn một cái bên trên, số lượng có gần 100 con. Vô Thương hai mắt híp lại, cánh tay phải nhoáng lên, Janpakuto đã nhổ vỏ xuất hiện tại ở trong tay, đồng thời lập tức tiến hành Shikai, hóa thành hổ phách, tuy là dinh dưỡng không phải cực kỳ phong phú, nhưng nhìn tới có thể ăn no nê. Vô Thương tự lẩm bẩm, khóe miệng liệt khai, lộ ra chính mình cái kia có vẻ sâm bạch hàm răng. Hổ phách bên trên càng là nổi lên bụi mông mông khí tràng cầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.